Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Editor, heo lười, beta, Trinh Yun, người Ngô gia ôm thùng giấy đó quay trở về nhà. Bước đi của họ vô cùng nặng nề. Ngay cả thùng giấy trên tay cũng tựa như có sức nặng ngàn cân. Một đường chị Chu luôn miệng kể lại quá khứ của mình cùng chồng. Đôi mắt cô sưng lên như hai quả đào. Bà lẩm bẩm nói, ông ấy đã từng nói với tôi rằng, chờ sau khi Ngô Dương kết hôn, hai vợ chồng chúng tôi sẽ nhàn hạ hơn. Đến lúc đó, chúng tôi có thể cùng nhau đi theo đoàn du lịch dạo chơi. Ông ấy nói tôi đã cực khổ cả một đời vì cái nhà này rồi. Gả cho ông ấy cũng chịu nhiều cực khổ. Thật ra không phải như vậy. Ông ấy luôn đối xử tốt với tôi. Trước kia cảm thấy không nhớ rõ những chuyện đã qua. Hiện giờ ngồi nghĩ lại, tất cả lại hiện rõ ràng ngay trước mắt. Rõ ràng vô cùng. Việt Khê nhìn người đàn ông bên cạnh chị Chu. Ở bên cạnh bà, ánh mắt người đàn ông kia ôn nhu nhìn bà. Trên mặt mang theo vài phần bi thương. Lúc đi gần tới máy nghiền giấy kia, lão Ngô đang trong trạng thái chỉ độn từ từ tỉnh táo lại. Khi ông bừng tỉnh lại mới nhớ ra, thì ra bản thân mình đã chết. Ông là người điều khiển cái máy nghiền giấy kia. Nó lại nằm ở cuối góc. Vậy nên những người khác cũng không chú ý đến việc ông bị ngã xuống dưới đó. Chết ở đó lâu như vậy mọi người mới phát hiện ra. Mà sau khi ông chết đi, tinh thần chỉ độn, linh hồn không có ý thức vẫn luôn đi theo bên cạnh vợ của mình. Bây giờ mới tỉnh táo lại. Chú Ngô, hiện chú tính toán như thế nào? Việt Khê nhẹ giọng hỏi. Lão Ngô nhìn đôi tay trong suốt của mình, cười khổ nói, thì ra sau khi chết, con người sẽ biến thành ma là có thật, nhưng mà vì sao lại không có quỷ sai tới mang tôi đi? Việt Khê suy nghĩ nói, có thể là do công việc dưới địa phủ quá bận rộn, nên đã quên mất chú. Lão Ngô bị cô chọc cười, cười xong ông lại trầm mặc, hỏi, chú có thể ở lại ở đây luôn không? Không thể. Việt Khê lắc đầu, muốn đánh tan cái suy nghĩ này của lão Ngô. Cô nói, người và ma không thể sống chung với nhau. Từ trước đến giờ dương gian không phải là nơi mà linh hồn có thể ở lại được. Nếu chú ở lại đây quá lâu, sẽ bị hồn phi phách tán. Lão Ngô miệng lẩm bẩm lặp lại câu nói. Hồn phi phách tán sao? Việt Khê nói, cháu có thể đưa chú đi đầu thai. Không thu tiền đâu. Không. Lão Ngô không cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức. Ông chăm chú nhìn vào hình bóng của chị Chu. Nói, chú muốn ở lại bên cạnh bà ấy. Chú muốn ở bên cạnh bà ấy cả đời. Thấy thái độ của ông kiên quyết như vậy, Việt Khê chỉ có thể gật đầu nói. Thôi được rồi, nếu chú muốn đi, thì chú có thể đến nhà cháu tìm cháu. Nhớ kỹ lời cháu nói. Dương gian không phải là nơi quỷ hồn có thể lưu lại được. Tất cả mọi thứ ở dương gian đều có thể làm linh hồn bị thương. Chẳng lẽ chú muốn biến thành cô hồn dã quỷ? Có khi còn bị tan biến mất chứ? Lão Ngô gật đầu. Việt Khê nhìn ông bay đến bên cạnh chị Chu. Cẩn thận đưa tay nắm lấy tay của bà. Cho dù là đối phương không cảm giác được, trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười thỏa mãn. Nếu như có thể nói, ông rất muốn ở bên cạnh bà ấy cả đời. Đáng tiếc. Việc này không có khả năng. Rất nhanh đã có danh sách vượt qua kỳ sát hạch thiên sư. Việt Khê tìm kiếm trên trang web. Đến khi nhìn thấy tên của mình và Hàn Húc đều có trên danh sách mới nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa cô còn thấy tên của Hứa Dụng và Tần Song Song nằm trong danh sách. Hai người bọn họ đều được thông qua. Mà đồng thời bên trong danh sách còn có một thông báo. Địa điểm tiếp theo của lần sát hạch thứ hai là ở thôn Mễ. Thôn Mễ là một thôn nhỏ nằm bên cạnh thành phố A, Việt Khê tìm thông tin. Thôn này nổi tiếng là đất lành chim đậu. Gạo trong thôn của bọn họ rất nổi tiếng. Hương vị cực ngon, hạt gạo mềm mại thơm ngọt. Đương nhiên giá cả cũng rất đắt. Người dân ở thôn Mễ nói thường xuyên nghe thấy tiếng con nít khóc thất thanh. Bọn họ nhìn thấy linh hồn của những đứa trẻ đã chết bay trong thôn. Một tháng đó, trong thôn đã chết ít nhất 10 người. Nhím Việt Khê điều khiển xe đi vào bên trong thôn Mễ. Khu vực này đều đã được khai phá. Tình hình giao thông rất tốt. Ngồi ở bên trong xe cũng không có cảm giác sốc này. Nhưng mà đường đi có chút xa. Chờ đến khi bọn Việt Khê đến nơi. Trời đều đã đen. Mà Việt Khê cũng ở trên đường ngủ được một giấc. Cô bị Hàn Húc đánh thức dậy. Lúc tỉnh dậy bộ dạng vẫn còn có vẻ mơ màng buồn ngủ. Cô được Hàn Húc nắm tay xuống xe. Mà tất cả cảnh của thôn Mễ cuối cùng cũng hiện ra trong mắt cô. Phong cảnh của thôn Mễ thật sự rất đẹp. Núi bao quanh bốn phía. Giống như viên minh châu rơi xuống những dãy núi. Đúng dịp thu hoạch lúa. Đưa mắt nhìn ra xa. Đồng ruộng một mảnh màu vàng. Từng lớp ruộng bậc thang đan xen với nhau. Trời ạ, nếu nhận được tin tức của cấp trên sớm hơn. Biết các vị đồng chí đến. Tôi sẽ sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Trưởng thôn của thôn Mễ tiến lên nhiệt tình chào hỏi mọi người. Thân hình đầy đặn, sắc mặt vô cùng hồng hào. Nhưng mà dưới bọng mắt lại có màu đen nhàn nhạt. Cảm giác cổ quái khó nói thành lời. Đúng vậy, đúng là rất cổ quái. Việt Khê là người đầu tiên nhìn thấy ông ta. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy ông ta rất kỳ lạ. Vẻ mặt rất nhiệt tình. Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện nụ cười của ông ta có phần cứng đờ. Thôn trưởng đưa bọn họ đi về phía đằng trước. Vừa đi vừa giới thiệu tình hình trong thôn. Ông ta nói, chắc mọi người cũng biết tình hình trong thôn của chúng tôi. Bắt đầu từ tháng trước trong thôn đã có người chết. Người chết là một người đàn ông của Tiết gia ở cuối thôn. Anh ta được phát hiện trên ruộng lúa. Trên cơ thể toàn lỗ. Không có chỗ nào là còn nguyên vẹn. Một thời gian sau, lại chết thêm mấy người nữa. Tình trạng sau khi chết đều giống nhau. Cách trương.